Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Út Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 51 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của hai Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 51, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi nghe Trần Thực chất vấn thì đại phu nhân của Lý Gia đã dùng cái quyền lực của Lý Gia để trấn áp cả hai, sau đó là vẫn buộc Phó Lữ Sinh đền mạng. Sau khi có đoàn người Lý Gia rời đi rồi á, thì để lại cái vị Tằng tiên sinh để cái gã này xử lý việc Phó Lữ Sinh từ vẫn xong thì cắt cái đầu đem về tỉnh thành cho đại phu nhân. Nhưng mà sau một chàng tâm sự cuộc đời của mình xong á, thì trong lúc Phó Lữ Sinh chuẩn bị tự vẫn thì Trần Thực thôi động cái con hổ vàng bên trong cái miếu đập chết cái vị Tằng tiên sinh này. Sau đó thì hai người trở lại Quảng Pha Thôn để trốn truy nã của triều đình này nọ vậy đó, của bên tỉnh thành này kia nọ rồi. Diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 51 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các vị đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe truyện thật là vui vẻ nha. Ấn tượng và ký ức của Phó Lữ Sinh đối với Hắc Oa khi thì thanh tĩnh, khi thì đần độn. Hắc Oa nhìn hắn thêm vài lần, bất tri bất giác những cái ấn tượng của hắn đối với con chó này đã bị xóa mờ đi, thậm chí là xóa mờ đi cái vai trò của cẩu tử. Vì vậy lập tức hóa giải hiểu lầm đối với Hắc Oa, còn cảm thấy tất cả đều bình thường. Hắn lại nhìn Hắc Oa, vô luận là Hắc Oa làm bất cứ cái chuyện gì, hắn đều cảm thấy bình thường hết. Trong nhà nuôi một con chó luôn có thể vô thức ảnh hưởng đến một số thứ, bởi vậy hắn cảm thấy mình bị cẩu tử ảnh hưởng cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nông thôn chúng ta không thể so với trong thành được, nông thôn chúng ta thường xuyên có loạn tà túy á. Trần Thực tế bái mẹ bảo hộ, lại đốt nhang cho Chu Tú Tài. Làm xong ký tiết học buổi sáng, giới thiệu với Phó Lữ Sinh phong thổ nhân tình ở thôn quê, nói: ba ngày mặt trăng chỉ mọc ra chăn lưới liệm thôi, thường thường chỉ có tà túy yếu kém xuất hiện. Tới buổi tối đừng có tùy tiện ra bên ngoài, tà túy tương đối lợi hại á. Trước khi đi ra bên ngoài phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đào phù treo ở bốn phía, tốt nhất có thể mang theo một cái đèn lồng có vẻ đầy ngũ dương lôi chiếu phù. Trên cái đèn lồng tốt nhất là vẽ thêm một cái thái sơn nải nải. Nhớ rõ là phải vẽ đầy nha, thiếu một chỗ vẽ cũng không được luôn. Còn phải đề phòng quỷ thổi đèn nữa. Có mấy con tiểu quỷ từ dưới đất chui ra thổi tắt cái đèn lồng. Khi mà đèn bị thổi tắt thì chúng nó sẽ đồng loạt xông lên ăn thịt người á. Phố Lữ Sinh dụng tâm ghi nhớ các điểm chính. Hắn có thể phải sống ở nông thôn này một đoạn thời gian rất dài, cũng có thể là cả đời cũng không thể trở lại quyện thành. Nông thôn an toàn, tội phạm trốn tới Càn Dương Sơn, nha dịch sẽ rất ít khi tìm tới nông thôn, thường thường chỉ là tìm kiếm một phen cho xong việc. Hắn nghe Trần Thực nói tiên sinh Tư Thục trên trấn đã chết, vẫn không có tiên sinh mới, liền tính toán trở về nghề cũ, mở một nhà tư thục trên Kiều Loan trấn. Dưa chuột gian đường có thể hái ăn, nhưng phải rửa một chút rồi hắn ăn. Cái con vịt nha đầu ở nông thôn mà có rượt á, thì ngươi có thể bắt lên một con, cầm cái cổ vịt tấm tiền trứng vịt của nó. Còn dưa trong ruộng bên kia cũng tùy tiện ăn luôn, chỉ cần chạy nhanh hơn ngủ chút lão thái thái, bình thường sẽ không có việc gì. Trần Thực giới thiệu đâu vào đó. Lúc này ngủ chút lão thái thái từ trong ruộng dưa chui ra, cười ha hả hỏi: tiểu thập, người thi Tú Tài có đậu không vậy? Đậu ơi. Trần Thực nói. Ngũ chúng lão thái thái vì vậy mà xoay người hái mấy quả dưa hấu cùng với dưa leo nhét vào trong ngực của hắn, cười nói: tiểu thập có tiền đồ, nếu mà gia gia ngươi còn sống còn không phải bày mấy bàn rượu mừng nóng hổi náo nhiệt sao? Đừng ngại đồ ăn ít, ngươi cứ ăn trước đi, còn nếu muốn ăn dưa, cứ xuống ruộng tự mình hái. Trần Thực lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của Tú Tài lão gia. Thì Tú Tài ở nông thôn là đại sự hàng đầu, theo quy củ là phải bày rượu thịt. Trần Thực nói với Phó Lỗi Sinh. Bác quá nhà ta có mình ta cũng không cần bày luôn. Phó Lỗi Sinh lắc đầu nói. Tú Tài cũng có tác dụng gì chứ. Tới huyện thành thì còn tốt, vì Tú Tài không tính là nhiều. Vậy mà đi tới tỉnh thành, tới đây đường đều là Tú Tài. Một viên gạch có thể đập chết hai người. Đợi tới cái loại địa phương như là Tây Kinh thì Tú Tài là cả dọa người hơn. Nông thôn chúng ta không biết, nông dân chúng ta cho rằng thi đậu Tú Tài chính là đã nổi bật rồi, chính là quan lão gia. Hai người từ cái chuyện tà túy nói tới phong tục nông thôn, lại dần dần nói đến cái ngôi miếu nhỏ sau đầu Trần Thực. Phú Lợi Sinh vốn cảm thấy cái miếu nhỏ thay thế thần kham thật là phản đạo, nhưng mà Trần Thực lại nói cái chức năng của miếu nhỏ giống như là thần kham, đều là địa phương cung cấp nuôi dưỡng thần thay, hơn nữa thần kham cũng là đặt trong miếu thờ, cho nên nhiều thêm một cái miếu nhỏ cũng không khác gì nhau. Hơn nữa thần thai ở trong thần kham, còn thần kham ở trong miếu, miễn chờ gió táp mưa sa có thể đốt nhang nữa, không phải là càng thêm tôn sư trọng đạo sao? Phú Lữ Sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy rất là có đạo lý. Hắc Oa khâm phục vạn phần đối với tiểu chủ nhân. Hắn cư nhiên không dùng pháp thuật, mà lập tức làm cho Phó Tiên Sinh không nhận ra được gì cạn, lợi hại hơn mình nhiều. Hai người trò chuyện tới cuối cùng, vẫn là trò chuyện tới cái về phương diện pháp thuật. Phố Lưỡi Sinh dù sao cũng là tiên sinh tư thục, cái nền tảng vô cùng vững chắc, đã nhận ra trên chiêu pháp tử ngọ trảm tà kiếm mà Trần Thực tu luyện có cái tồn tại nhiều sai lầm nhỏ, vì vậy đã giúp hắn sửa lại tư thái tử ngọ trảm tà kiếm để cho hắn phất lực càng thêm tiêu chuẩn. Trần Thực sửa lại, uy lực của 6 chiêu kiếm pháp trở nên mạnh mẽ hơn. Phố Lưỡi Sinh hoảng sợ, tử ngọ trảm tà kiếm có giới hạn về uy lực và khoảng cách cao nhất, tất cả hạn mức cao nhất sẽ lập tức không cách nào tăng thêm được nữa. Không nghĩ tới Trần Thực cư nhiên còn có thể tiếp tục tăng lên. Trải qua chỉ điểm của hắn thì cái uy lực kiếm khí của Trần Thực so với lúc ở huyện thí lại càng mạnh mẽ hơn. Lúc ở huyện thí, cái chiêu thức đâm kiếm của Trần Thực có thể thẳng đến bên ngoài 80 trượng, mà hiện giờ đã có thể làm được đến 100 trượng. Phố Lợi Sinh lấy lại bình tĩnh, nói: Trần Thực, phạm vì tứ ngọ trảm tà kiếm của ngươi phát huy khá là xa, nhưng mà khoảng cách càng xa thì độ chính xác lại càng không được. Bên ngoài 100 trượng, mắt thường đã khó có thể phân biệt được mục tiêu, muốn chính xác thì cần phải thường xuyên luyện tập. Hắn dùng kiếm khí gọt đến mười mấy cái cọc gỗ đứng ở bên ngoài 100 trượng. Trên cọc gỗ có đặt từng khối đá cuội, nói: Từ bây giờ luyện tập pháp thuật cho chính xác, đợi cho đến khi có thể bách phát bách trúng, sau đó là một bên vừa chạy một bên vừa luyện tập, đợi cho đến khi vẫn có thể là bách phát bách trúng thì lập tức luyện tập bắn trúng vật thể di động nhanh như bay. Nếu mà còn có thể bách phát bách trúng thì kỹ thuật giết địch mọi thứ sẽ thuận tay hơn. Uy lực tử ngọ trảm tà kiếm của Trần Thực cực là lớn, nhưng mà khuyết thiếu cái sự huấn luyện nền tảng, lúc này bắt đầu bắt tay vào tu tập. Hắc Oa, tiểu chủ nhân nhà ngươi đánh trúng đá cuội, ngươi lập tức chạy qua nhặt đá cuội lên rồi mới đặt ở trên cọc gỗ tiếp. Phố Lợi Sinh phân phó một tiếng, qua không lâu hắn lập tức thấy cậu tử bận trước bận sau chạy tới chạy lui, trong lòng kinh ngạc. Tập trung nhìn lại, chính là trên cọc gỗ bên ngoài 100 trượng, từng cái viên đá cuội thình thình nổ tung, rõ ràng là do kiếm khí của Trần Thực thẳng đến bên ngoài 100 trượng, chuẩn xác đánh trúng những cái viên đá cuội kia. Cậu tử bận rộn không ngừng đi nhặt lại từng viên đá cuội. Nhanh như vậy sao? Phú Lợi Sinh kinh ngạc, đã thấy Trần Thực lại chạy tới, cái tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, tay bấm kiếm quyết không ngừng đâm kiếm ra, bá bá bá. Những cái viên đá cuội nổ tung, từng viên một ở bên ngoài trăm trượng, cực kỳ chuẩn xác, không có giả tạo. Phố Lễ Sinh nhặt lên một đống đá cuội, dùng cái y phục bao lấy, cao giọng nói: "Trần Thực, khoảng cách trăm trượng." Trần Thực hiểu ý, hai người cách nhau trăm trượng, đồng thời cất bước chạy như điên. Phố Lễ Sinh bước đi theo cái xà đạo, bước chân quanh co khúc khuỷu, thân pháp phiêu diêu không có cố định, không ngừng ném từng viên đá cuội lên không trung. Còn Trần Thực thì đi theo hắn, xuyên qua rừng rậm, thấy đá cuội bay lên thì lập tức kiếm chỉ đâm ra. 10 viên đá có thể trúng được 7-8 viên. Từ buổi sáng, luyện tập cho đến giữa trưa, Trần Thực đã có thể tăng lên đến trình độ, trong 10 lần, đã đánh trúng đến 9 lần, thậm chí là có đôi khi có thể đánh trúng tới 10 lần. Phố Lễ Sinh có một chút mệt mỏi, lắc đầu, nói: "Không luyện nữa, không luyện nữa. Trần Thực, ngươi làm sao làm được vậy?" "Mắt nhìn tới đâu, tâm liền tới đó." Trần Thực thành thật nói: "Tâm ý ta vừa tới thì tinh thần lập tức tới, tinh thần cùng với kiếm khí tương hợp lập tức hư không mà phát ra. Chỉ là ta có đôi khi còn có tạp niệm quấy nhiễu tinh thần, tí như là đột nhiên hiện lên một ý niệm sẽ làm cho kiếm khí hơi lệch một chút." Phố Lễ Sinh càng thêm khiếp sợ, thất thanh nói: "Ngươi dùng tinh thần ngự kiếm khí là có thể đạt bên ngoài trăm trượng hả? Chờ một chút. Hắc Hoa, Hắc Hoa, lại đây." Hắc Hoa chạy tới. Phố Lễ Sinh gọt thành một cái mộc bài, trên mộc bài viết xuống một hàng chữ, để cho Hắc Hoa ngậm mộc bài chạy đến bên ngoài trăm trượng, nói: "Trần Thực, ngươi dùng tinh thần đi xem thử văn tự trên mộc bài, cậu có thể thấy rõ không hả?" Trần Thực cố gắng tập trung tinh thần, đột nhiên kinh dị, nói: Ta thấy rồi. Mơ hồ là tinh khí thần tam hợp. Phố Lễ Sinh cũng phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: "Đúng là năm cái chữ tinh khí thần tam hợp. Tinh khí thần tam hợp là một bước cực kỳ quan trọng để kim đan cửu chuyển quá đan thành anh, phải lấy kim đan làm mầm non, tinh khí thần tam hợp nhập vào kim đan, từ đó kim đan quá thành mầm vàng, cái mầm non trưởng thành chính là nguyên anh. Ta đọc qua rất là nhiều sách, tìm kiếm ảo diệu của nguyên anh, tất cả đều nói như vậy." Hắn lắc đầu, bản thân mình đau khổ tìm kiếm mà thủy chung không cách nào luyện được tam hợp, không nghĩ tới lại bị Trần Thực trong lúc vô ý đã luyện thành. Luyện thành tam hợp rất đơn giản mà. Trần Thực có một chút khó hiểu, nói: "Ta tu hành bắt đầu thất luyện, sau đó ngưng tụ kim đan, thất phản, bát biến, cửu quan, tự nhiên là có thể làm được tinh khí thần tam hợp rồi." Hắn lại không thấy khó khăn gì. Bắt đầu thất luyện, rèn luyện cốt tâm huyết nhục da thịt khí thần, trong đó giao quan rèn luyện chính là tinh thần. Hắn mấy ngày nay cần cù khổ luyện, tinh thần sớm đã bất tri bất giác trở nên cực kỳ cường đại, khí quyến cũng là thiên truy bách luyện, bây giờ có thể nói là thánh thai pháp thể. Hắn nguyên bản luyện thành thánh thai, thân thể chính là thần thai, hôm nay làm được pháp thể, khí quyến trải rộng quanh thân, pháp thuật hạ bút thành văn, tất được như ý. Phố Lễ Sinh nói: "Cái gì, ngươi là thất phản hả?" Trần Thực nói: "Sau khi tu thành kim đan luyện thành quỳnh tương ngọc dịch, phản mạch, khí, huyết, tinh, cốt, tủy, hình thân." "Vậy cái gì gọi là bát biến hả?" "Là biến mạch, mạch dừng như chết, biến khí, ngưng tụ khí, biến huyết thì huyết bạch nhũ, biến tinh thì kết quỳnh côi, biến cốt thì cốt như là hồng ngọc, biến thủy, tủy quá thành quyền xương, biến hình thì hình thanh thể diệu, còn biến thần thì thần quá vô phương." "Vậy còn cái gì gọi là cửu quan?" "Kim đan quan thận, quan tâm, quan can, quan phế, hoàng tỳ, hoàng đan, hoàng khí, hoàng tinh, quan thận." Phố Lễ Sinh ngẩn người, suy ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó thật lâu không có nhúc nhích, chỉ thấy trên mặt của hắn có hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc, thất phản bát biến cửu hoàng. Rõ ràng là nội dung phần lớn công pháp trên bia đá bên ngoài mộ chân vương, cũng không phải là cái thứ không tầm thường. Có cần phải thất hồn, lạc phách như vậy không? Đây là đại dược luyện pháp à? Phố Lữ Sinh rơi lệ đầy mặt, đột nhiên cười ha ha, tiếng cười như là tiếng khóc. Đây là liệu pháp của đại dược nhân thể à? Cái thuốc này không cần ngoại cậu, chỉ cần nội luyện, thất phản bát biến cửu hoàng, đại dược nhân thể tự hư thành, căn bản không cần đi mua linh đan diệu dược trùng quan, cũng không cần đi tìm pháp môn cao hơn đó. Hắn giống như điên, vừa khóc vừa cười. Ta đã nghiên cứu nó trong 20 năm, 20 năm đó, luôn cảm thấy sao kim đan cửu chuyển mà khí quyết lại không đủ để xung quan. Ta còn tưởng rằng cần luyện linh đan làm đại dược thông quan nữa chứ, không nghĩ đến kim đan lại chính là đại dược. Kim đan chính là đại dược á. Hắn quỳ trên mặt đất khóc sống lên. Ta đã bỏ phí 20 năm á, ta sớm nên tu thành nguyên anh, lại bỏ phí 20 năm trời. Đời người có mấy cái 20 năm chứ? Nhưng mà vẫn không muốn. Hắn nhảy dựng lên, suy ngốc ngây ngốc kêu lên. Có kim đan thất phản bất biến cửu hoàng, ta lập tức có thể trồng kim đan, sinh ra mầm vàng, tu thành nguyên anh. Trần Thức, ngươi chính là ân sư thủ nghiệp của ta, ta sẽ dập đầu với ngươi. Ta lại dập đầu thêm mấy cái nữa nè. Cậu tử, ta sẽ không bao giờ hoài nghi ngươi nữa, ta dập đầu với ngươi. Hắn điên điên khùng khùng, cậu tử rất là kinh ngạc, có hình có dạng dập đầu trả lại hắn mấy cái. Phố Lữ Sinh không nhận không tha, nhất định phải dập đầu. Vì vậy một người một chó cứ dập đầu. Ngươi dập đầu mấy cái thì ta lập tức dập lại mấy cái. Trần Thực im lặng đứng ở một bên, chờ đợi hắn khôi phục lại bình thường, trong lòng có một chút kinh ngạc. Thất phản bát biến cửu hoàng không phải là cái thứ trong công pháp bình thường đều bao quát hết sao? Qua thật lâu, Phu Lê Sinh lúc này mới từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, nghĩ tới mình vừa rồi thất thố, không khỏi có một chút thẹn thùng. Cái kìa Trần Thực, Hắc Hoa, cái chuyện này các ngươi đừng có nói ra nữa nha. Hắn lúng túng nói. Sau này ta còn phải đi dạy học ở trên trấn á, cái chuyện này mà chuyện ra bên ngoài sẽ bị người ta chê cười. Trần Thực cười nói. Thiên tướng địa tượng đều là giống ta, cầu thần cầu quỷ không bằng cầu mình. Kim đan nếu mà không phải đại dược xung quanh thì luyện nó làm gì chứ? Chỉ vì mục đích đánh nhau lợi hại thôi sao? Phố Lữ Sinh thậm chí khôi phục như thường, hổ thẹn vạn phần nói. Ta không có dạy ngươi bao nhiêu hết, ngươi ngược lại là ngươi dạy ta rất nhiều, thật hổ thẹn khi làm lão sư. Hắn thấy thần thái Trần Thực vẫn là sáng láng như trước, đột nhiên bừng tỉnh một chuyện. Trần Thực mới luyện kiếm xong, vậy mà chân khí vẫn là duy trì ở trạng thái đỉnh phong, dường như là không có thời điểm nghỉ ngơi để hồi khí. Tiêu diệt chân khí của hắn mạnh đến cỡ nào chứ? Tù sĩ kim đàn cảnh cũng không chịu nổi tiêu hao cái bực này á. Phố Lữ Sinh kinh ngạc không hiểu. Học tử tại trong thư viện văn tài tu luyện các môn pháp thuật này, thường thường luyện 4 năm kiếm liền phải dừng lại nghỉ ngơi, chậm rãi hồi khí. Khi mà hồi khí còn phải ăn ngon uống ngon. Nếu mà gia cảnh không đủ giàu có, không đủ chứng thịt thì cái đứa nhỏ sẽ không theo kịp, còn có thể chậm trễ cái tiến độ tu hành. Một ngày có thể luyện 2 lần cũng đã là gia cảnh không tệ rồi. Cho dù là được thần thai thi đậu được cử nhân, trong một ngày cũng không thể nào tùy tiện phóng thích kiếm khí được, chân khí hao tổn cũng cần phải hồi khí chứ. Tu luyện đến kim đan cảnh, chân khí cũng không có khả năng là tùy tiện tiêu xài. Tỉ như là Phó Lỗi Sinh, kim đan cửu chuyển của hắn, nếu giống như là chàng thật cứ tùy ý tiêu xài chân khí, thì khổ tu tử ngọ trảm tà kiếm cho tới trưa thì cũng sẽ hao hết chân khí, không thể không hồi khí. Hắn có thần thai, có thể điều trị chân khí, mà còn như vậy, huống hồ về chàng thật không có thần thai. Nhưng mà cái tốc độ hồi khí lại nhanh như vậy, làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không lẽ cái vấn đề nằm ở chỗ công pháp của chàng thật sao? Hắn không có thần thai mà lập tức tu thành kim đan, có thể thấy được công pháp nhất định là sai lầm rồi. Trong đầu Phó Lữ Sinh rầm rầm như có lôi kích mùa xuân đánh vào trong thiên linh cái, khiến đến đầu óc của hắn choáng váng. Nhưng mà vì sao trong công pháp của hắn là có pháp môn của đại dược nhân thể, mà ta tu luyện công pháp chính thống lại không có chứ? Không những công pháp của ta không có, mà trong công pháp của Tần Tiên Sinh tu luyện cũng không có nội dung kim đan làm thứ. Công pháp mà Tần Tiên Sinh tu luyện là pháp môn cao cấp của Lý gia truyền thụ, vì sao cũng không có lấy kim đan làm thuốc? Tại sao đột phá tu thành nguyên anh còn cần luyện chế linh đan phụ trợ song quan? Phú Lễ Sinh không dám nghĩ tới, càng nghĩ lại càng cảm thấy khủng bố. Hai người trở lại thôn, đã tới thôn dân Hoàng Pha thôn đang bày tiệc rượu, đồ ăn cũng đã nấu xong, đang chờ bọn họ tới. Thôn bọn ta những năm này rốt cục lại xuất hiện một tu tài, chẳng lâu đầu không ở đây, nhưng không thể không chúc mừng. Nãy nãy Ngọc Châu mỉm cười kéo Trần Thực ngồi vào trong bàn, để cho hắn ngồi ở vị trí chủ vị, cười, nói: Phó tiên sinh, người là người có học vấn, ngồi ở bên này. Trần Thực thụ sủng nhược khinh, nước mắt lã tả chảy ròng ròng. Phó Lữ Sinh thì cũng cảm nhận được cái sự nhiệt tình ở nông thôn. Hắc Oa cũng ngồi lên bàn, ngồi ở cái bàn tiểu hài tử kia đã ăn cơm. Các thôn dân cương nhiên cũng không cảm thấy cổ quái. Trong bữa tiệc, Ngũ Trúc lão thái thái có ăn có học được vài năm, còn kể cho Trần Thực nghe được một cái câu chuyện về một cái người tên là Chu Sử. Ngoại trừ ba cái con quỷ tà túy ở làng xóm láng giềng, ý vị thăm trường, nói: Tiểu thập, con bây giờ đã là tú tài lão gia rồi, con nghĩ xem con nên làm sao đây? Anh trừ tà túy trong thôn, ta chỉ thu 3 lượng bạc thôi. Trần Thực dùng sức vỗ ngực một cái, cam đoan với các hương dân: Sau khi ta làm lão gia rồi, thịt cá các hương dân dùng sẽ ít lại một chút. Các thôn dân muốn mắng chửi người, nhưng mà nghĩ tới những lão gia khác ức hiếp bọn họ là dùng tới 10 phần lực, còn Trần Thực làm lão gia chỉ dùng lực nhỏ, lập tức tất cả đều tiêu khí, vui vẻ ra mặt. Trên yến tiệc thì vui vẻ hòa thuận. Tới buổi chiều, Sa Bà Bà xách giỏ đi tới, cười hiếp mắt. Đi tới phía sau còn có đại hán râu quai nón cùng với một con dê xanh đi lại bằng hai chân. Phố Lỗi Sinh nhìn thấy Thanh Dương hai chân đi trên đường, không hề có cảm giác có được chỗ nào không đúng. Ở nông thôn, dê cùng với cậu tử phần lớn là như vậy à? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Tiểu thập à, miếu mới của Sơn Quân đã xây xong rồi, nên mời Sơn Quân vào trong miếu mới khai quang điểm hương. Sa Bà Bà cười nói. Thanh Dương thì liên tục gật đầu, miệng phun ra tiếng người. Người không thể mượn Sơn Quân làm sằng làm bậy nữa. Phố Lữ Sinh nghe được cái con dê này nói tiếng người có một chút hoảng hốt, nhìn Hắc Oa một chút, cảm thấy trong này dường như là có chỗ nào đó không thích hợp. Hắc Oa liếc hắn một cái. Phố Lữ Sinh tâm trí khôi phục lại bình thường, thầm nghĩ: Ở nông thôn hơn phần nữa là như vậy à, không cần ngạc nhiên. Đúng rồi, là ta có một chút không bình thường, luôn miên man suy nghĩ. Bà ba, Thanh Dương thúc, Hồ thúc thúc, thần tướng Sơn Quân còn chưa có hình thành, không thích hợp về vào trong miếu mới đâu. Trần Thực thúc giục tiểu miếu đem trạng thái Sơn Quân triển lãm cho mọi người xem. Nói thật, hắn có một chút không vui lòng giao Sơn Quân ra. Hắn không có thần thai, Sơn Quân lập tức tương đương với thần thai của hắn, thúc đẩy thần thai chỗ tốt cực lớn. Lúc chiến đấu, hắn còn có thể thúc giục con hổ vàng, ngay cả Tần tiên sinh là cao thủ nguyên anh cảnh cũng khó ngăn cản một kích. Nếu mà thúc giục Sơn Quân, uy lực của Sơn Quân chỉ sợ sẽ mạnh hơn. Mà khi tu luyện, chỗ tốt lại càng nhiều. Trần Thực có thể cảm nhận được, khi mà mình thúc giục tam quan chính khí quyết, chân khí của mình thông qua con hổ vạn gia trì trở nên thuần túy hơn, tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Như Chu Tú Tài nói, thần thai tương đương với nguyên thần của tu sĩ, có thể để cho tu sĩ ở cảnh giới thấp sớm thể nghiệm đủ loại chỗ tốt của nguyên thần, phụ tá bản thân mình tu luyện làm ít công to. Khi chiến đấu cũng tương đương với cảnh giới thấp mà nắm giữ được nguyên thần, thực lực tăng lên nhiều. Nếu để cho Sơn Quân một mực ở trong miếu nhỏ của mình, hắn có thể đạt được kim đan nhị chuyển, tam chuyển với tốc độ nhanh hơn. Sa bà bà cẩn thận quan sát tiểu miếu, quả nhiên nhìn thấy thần tướng Sơn Quân còn đang ngưng tụ bên trong. Bất quá khoảng cách triệt để định hình đã rất gần, nói: dựa vào Sơn Quân tự thân ngưng tụ thần tướng, chỉ sợ còn cần đến 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà nếu đặt ở chỗ của tiểu thập lại không an toàn. Lão bà trầm ngâm một lát, nói: tiểu thập, mấy ngày nay ngươi ở lại cả Dương Sơn, không nên chạy loạn chung quanh. Lão Hồ, Thanh Dương, chúng ta thương nghị một chút. Ba người đi xa, lên lúc tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thương nghị. Trần Thực nghiêng tai lắng nghe, không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Trần Thực ra hiệu cho Hắc Hoa tiến tới trước mặt để nghe lén. Hắc Hoa vội vàng lắc đầu. Một lát sau, Sa bà bà đi tới, dặn đi dặn lại: mấy ngày nay con không được rời khỏi Càn Dương Sơn. Trần Thực suy nghĩ một chút, nói: có thể đi thôn khác được không? Đi thôn khác thì không thành vấn đề, nhưng mà nhất định không thể rời khỏi Càn Dương Sơn. Sa bà bà trịnh trọng nói: còn nữa, không thể dùng tọa kỹ của Sơn Quân khi trời nắng. Tới lúc trời mưa dầm, không nhìn thấy mặt trăng mặt trời thì mới có thể dùng, hiểu chưa? Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị gật gật đầu đồng ý. Hắn đã sớm hoài nghi chân thần thiên ngoại ban ngày mở mắt chính là mặt trời, ban đêm mở thẳng mắt lại là ánh trăng. Chính là muốn xem xét tất cả động tĩnh trên mặt đất, đem tất cả phát sinh trong cuộc sống thu hết vào trong đáy mắt. Bởi vậy ánh mặt trời trong miếu đổ nát ở núi hoang chiếu ra liền bị thiên thạch ở bên ngoài trời phá quỷ. Bởi vậy miếu Sơn Quân lộ ra cái đầu hổ thật lớn cũng bị thiên thạch ngoài trời phá quỷ. Chính là suy đoán này, hắn mới có thể sau khi trời mưa mới thúc giục con hổ vàng đập chết Tần tiên sinh. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn tuy rằng mượn miếu nhỏ thúc giục con hổ vàng, nhưng không có để cho thiên thạch ngoài trời đả kích. Sa bà bà, Thanh Dương thúc bọn ngõ nhất định biết cái gì đó rồi. Trần Thực lặng lẽ nói với Phối Lợi Sinh cùng với Hắc Hoa: bọn ngõ sùng bái quỷ dị, còn kêu ta không được sử dụng tọa kỹ của Sơn Quân vào những ngày nắng nữa. Nhất định là cảm thấy khi trời nắng, tọa kỹ Sơn Quân vừa xuất hiện sẽ bị thiên ngoại chân thần phát hiện, sau đó sẽ có những cú đánh liên tiếp xảy ra. Hắc Hoa sắc mặt nghiêm túc, nặng nề gật đầu, nói: Phối Lợi Sinh nghe không hiểu, nhưng mà tin tức Trần Thực tiết lộ đã làm cho hắn kinh sợ. Trần Thực nói: Hắc Hoa nói đúng á, Gia Gia có quan hệ mật thiết với bọn họ. Bọn họ hơn phân nữa là giống với Gia Gia đã gia nhập cái đoàn đội kỳ lạ nào đó rồi. Cái thứ mà bọn họ biết hẳn là nhiều hơn ta, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều luôn. Bọn họ nó không chừng đã biết tại sao chân thần thiên ngoại phát hiện tổ địa của phân thân thần chích, sau một khắc thì lập tức phá quỷ liền. Phối Lợi Sinh nghe được hết hồn hết vía, kinh hết cả đời này cũng không khủng bố bằng mấy câu nói của Trần Thực. Trần Thực tiếp tục suy nghĩ, nói: hơn 6.000 năm trước, Qua Hạ Thần Châu đã mất liên lạc với Tây Ngô Tân Châu. Trần Dương tử vong cùng với sự suy tàn của các miếu thờ thần chích Qua Hạ do cái nhóm người đầu tiên và thái giám Tam Bảo mang tới, phải chăng có quan hệ với chân thần thiên ngoại không đây? Phối Lợi Sinh thừa dịp lý trí của mình vẫn còn, chậm chạp nói: chàng thật, hắc oa, đa tạ các ngươi đã khoản đãi, ta có một chút nhớ đến lão bà cùng với hài tử rồi, cho nên ta phải trở về quê xem một chút thôi. Trần Thực nghi hoặc, nói, Phó tiên sinh, không lẽ ngươi không muốn biết liên quan ân oán giữa lão tổ thần chúng ta cùng với chân thần thiên ngoại sao? Không muốn, không muốn. Phú Lễ Sinh nhanh chân rời đi, trong lòng sợ hãi vạn phần. Đợi chưa rời khỏi quảng pha thôn, hắn mới dần dần cảm nhận được cái chỗ không đúng của hắc oa cùng với con dê xanh kia. Cái con chó kia có thể đứng lên xào rau nấu canh, còn có thể nhóm lửa nấu thuốc nữa. Nó còn có thể thay đổi ý nghĩa của ta. Cái con dê kia cũng tuyệt đối không bình thường, tuyệt đối là tà túy rồi. Trong đầu hắn đần độn, nhưng nghĩ đến những lời kia của Trần Thực, lập tức chỉ cảm thấy cậu tử cùng với Thanh Dương kia đi bằng hai chân cũng không giống tà túy lắm, mà Trần Tú Tài mới thật sự là tà túy. Hắn lại hoài nghi chân thần thiên ngoại. Hắn lại cảm thấy chân vương tử vong, Qua Khả mất liên lạc với Tân Châu đều có liên hệ đến chân thần. Hắn thật sự là đại nghịch bất đạo rồi. Bản thân mình đi theo hắn, ngay cả tư tưởng chỉ sợ đều sẽ bị hắn làm cho vặn vẹo, chỉ sợ cũng muốn biến thành tà ma. Trần Thực đối với cái việc Phó Lễ Sinh rời khỏi có một chút tiếc hận. Trong nhà trống rỗng, chỉ có hắn cùng với cổ tử, vô luận là đi tới phòng nào cũng cảm thấy trong lòng trống trải. Những cái ngày gia gia không ở nhà, hắn mới cảm thấy được người nhà quan trọng cỡ nào. Ta bây giờ có một chút tiền thúi rồi, không biết Tiểu Kim có nguyện ý gả cho ta hay không đây. Trần Thực nhớ đến Kim Hồng Anh, mình đã vượt qua huyện thí, đã 12 tuổi rồi, có thể cưới vợ được rồi, đương nhiên không tính tới cái thời gian 8 năm đã chết kia. Nhưng mà nếu ta muốn cưới Tiểu Kim, Thiên Thanh khẳng định không có vui. Thiên Thanh và ta là hảo hữu, hơn nữa cũng rất là xuất sắc, chỉ là không có tiền bằng ta thôi. Tiểu Kim đối mặt với cái đội thiếu niên xuất sắc như chúng ta, nhất định rất khó mà lựa chọn, có đúng không? Trần Thực dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, rất nhanh đã lập tức đem cái nan đề của Tiểu Kim ném ra sau đầu, để cho Tiểu Kim tự mình đau đầu. Hắn thì mang theo cậu tử đi ra bên ngoài thôn luyện tập tiếng ngọ chảm tà kiếm cho chuẩn xác. Lần này hắn luyện tập không còn là đơn thuần thôi động tiếng ngọ chảm tà kiếm, mà là thôi động tam quan chính khí quyết, một bên thi triển bắt đầu thất tinh bộ, còn một bên thì thôi động kiếm khí. Khi hắn thúc giục tam quan chính khí quyết để cho chân khí lưu chuyển thông qua cái con hổ vàng ở trong miếu lưu chuyển một vòng, đem cái con hổ vàng trở thành thần thai của mình, quả nhiên làm ít công to, tu vi không ngừng tăng lên. Kim đan của hắn cũng bốc lên, không biết khi nào đã tiến vào trong miếu, rèn luyện trong miếu tăng lên cực nhanh. Trần Thực vừa mừng vừa sợ. Khó trách thần thai càng tốt thì tốc độ tu hành lại càng nhanh, bản lĩnh lại càng cao, thì ra chỗ tốt của thần thai lại lớn như vậy. Hắn không khỏi nghĩ tới Tiên Thiên Đạo Thai vừa qua nhất phẩm thần thai là cái bộ dáng gì, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có đạt đến cấp độ cái con hổ vàng này hay không. Không có Thiên Thiên Đạo Thai, ta cũng hơn xa lúc trước. Trần Thực tĩnh tâm chuyên tâm tu luyện, cái độ chính xác của tử ngọ chảm tà kiếm của hắn đã vốn là rất tốt rồi, khoảng cách cũng đủ xa, nhưng mà Trần Thực muốn làm chính là xem liệu cái kiếm khí có thể biến hóa hay là không, có thể theo tâm ý của mình mà lưu chuyển hay không. Cước bộ của hắn không ngừng, bộ pháp quỷ mị, khi thì song song với mặt đất, khi thì đi ngược lại trên bầu trời, kiếm khí vô hình không ngừng phát ra bén nhọn gào thét xé gió mà đi. Lần này hắn không hề yêu cầu kiếm khí đủ xa, mà là phải đủ gần. Trần Thực cùng tu sĩ tu luyện tử ngọ chảm tà kiếm giao phong không biết là bao nhiêu lần, biết rõ cái khuyết điểm của tử ngọ chảm tà kiếm. Nếu là bị người đến gần thì xê dịch không thay đổi, kiếm khí vừa ra cũng rất khó biến chiêu, thường thường sẽ dễ dàng tổn thương đến người một nhà. Bởi vậy hắn đang cố gắng làm cho kiếm khí đủ linh hoạt, thay đổi đủ tốt. Trần Thực thử qua rất là nhiều lần, phát hiện một số vấn đề khó khăn, đó chính là uy lực của tử ngọ chảm tà kiếm quá mạnh, dẫn đến lúc cận chiến rất khó mà khống chế hướng đi. Muốn khống chế hướng đi, nhất định phải giảm bớt uy lực của tử ngọ trảm tà kiếm. Thay vì như vậy, không bằng học lại một môn pháp thuật khác. Trần Thực tu luyện một lúc lâu rồi mới dừng lại. Hắn có thể sử dụng kiếm khí của mình từ mọi góc độ. Kiếm khí của hắn cũng có thể đi vòng quanh cây, nhưng hắn vẫn không thể thực sự biến tử ngọ trảm tà kiếm thành cái thanh kiếm mềm như ngón tay được. Vẫn là cần học tập một pháp thuật khác thôi. Không biết ở mộ Chân Dương có pháp thuật giống như vậy không đây? Lúc này hắn hơi ngẩn ra, cảm nhận được ánh mặt trời cùng với ánh trăng tới từ tổ địa. Trần Thực vội vàng chạy về nhà, lấy cái rương ra, nhìn vào trong gương. Chỉ thấy trong miếu nhỏ sau đầu mình, quả nhiên là có một đạo ánh mặt trời từ trong miếu rơi xuống. Hắn kích động vạn phần, nhiều lần đánh giá. Đích thực là có ánh mặt trời bên trong cái nóc nhà từ miếng thờ rơi xuống. Cái con hổ vàng khéo léo kia giờ phút này đang nằm dưới ánh mặt trời, rất là thích ý. Nếu mà ta có thể tiến vào trong miếu thì... Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì bỗng nhiên trước mắt là một mảnh hắc ám. Đợi cho đến khi sáng lên một lần nữa thì quả nhiên đã thấy mình đang đứng ở bên ngoài miếu nhỏ. Ngôi miếu này không khác gì những gì hắn thấy lúc trước, chỉ là cái cảm xúc bụi cát càng thêm tinh tế một chút. Không gian bốn phía dường như là cũng ổn định hơn một chút, không còn giống như là trước kia nữa. Phảng phất gió thổi một trận cũng có thể hóa thành cát bay tán đi. Có lẽ trong khoảng thời gian này hắn cần cù khổ luyện đã làm cho miếu nhỏ trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Trần Thực bất chấp tỉ mỉ đánh giá, hai ba bước đi vào trong miếu thờ. Cái con hổ vàng kia ở bên ngoài miếu thì nhìn rất nhỏ, nhưng mà khi Trần Thực đi đến trước mặt nó thì mới giật mình nhận ra cái vật này rất là to lớn. Con hổ vàng chậm rãi đứng lên, có vẻ là có một chút thon gầy, xương vai nhô lên thật cao, chống da hổ lên. Cái đầu vai so với đầu của Trần Thực còn cao hơn một cái đầu. Đầu nó hơi cúi xuống, nhưng vẫn có thể từ trên cao nhìn xuống Trần Thực. Bất an phát ra một tiếng gầm ngắn ngủi, dường như là đang cảnh cáo Trần Thực, nói hắn là không nên sằng bậy. Vậy mà Trần Thực cũng không cảm giác được ác ý cùng với sát ý từ trên người của nó. Ngược lại, nó dường như là có một loại cảm giác phụ thuộc đối với Trần Thực. Trần Thực hơi ngẩn ra, cái con hổ vàng này rõ ràng là tọa kỵ của Sơn Quân, vì sao lại có cảm giác phụ thuộc vào mình chứ? Không lẽ nó ở trong miếu của ta ngưng tụ thần tướng, cho nên mới sinh ra một tia cảm giác phụ thuộc đối với ta sao? Hắn nghĩ đến đây, thì đánh bạo vương cái tay ra, sờ về phía đầu con hổ vàng. Con hổ vàng nhe răng, lộ ra rất là nhiều răng hổ còn muốn dài hơn bàn tay của hắn, dường như là đang uy hiếp hắn. Trần Thực to gan đến gần, con hổ vàng uy hiếp một lát, thấy không dọa được hắn, lập tức ngừng uy hiếp, tùy ý để cho tay của hắn sờ lên đầu hổ của mình. Nó cảm thấy thoải mái, dứt khoát nằm sắp xuống, tiếp tục ngủ gật dưới ánh mặt trời. Trần Thực thử giống như là vuốt con mèo, vuốt cái ót của con hổ vàng, nhưng mà đầu nó to quá, căn bản là vuốt không được. Trần Thực vòng qua phía sau con hổ vàng, thấy sau cái chân tráng kiện của con hổ có kẹp hai cái lục lạc lông xù lớn, vì vậy đưa tay tới sờ. Cái con hổ vàng này có chút không vui, nhưng mà vẫn nhẫn nại dùng cái đuôi để đẩy cái vị chủ miếu tò mò này ra. Sống nương tựa dưới miếu của người ta luôn phải trả giá một chút gì đó, nhưng mà hổ tử cảm thấy cái tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng không thể mất được. Trần Thực đành phải từ bỏ, xoay người đi về phía thần tướng Sơn Quân đầu trâu thân người. Hiện giờ đang có nhàn khói không ngừng từ bên ngoài miếu bay tới. Thần tướng hẳn là còn cần mấy ngày nữa mới có thể hình thành. Không biết sau khi Sơn Quân rời khỏi miếu nhỏ của ta thì cái miếu thờ này của ta còn có thể đi thông tới tổ địa, nhận được ánh mặt trời của tổ địa được hay không đây? Hắn có một chút lo được lo mất. Đúng lúc này, nhàn khói đột nhiên tuôn về phía miếu nhỏ, trở nên nồng đậm hơn. Vừa rồi vẫn là từng giọt nhỏ, mà giờ phút này lập tức giống như là hồng thủy, thanh khí cuồn cuộn tràn vào trong miếu, nhanh chóng hóa thành lực lượng bất phàm. Cái tốc độ ngưng tụ của thần tướng Sơn Quân lập tức tăng lên rất nhiều. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, dùng cái tốc độ này ngưng tụ xuống, không chỉ là không cần vài ngày, mà ngay ngày hôm nay sẽ lập tức có thể ngưng tụ thành công. Ơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này, mẹ bảo hộ của năm trấn 63 thôn trong Cạn Dương Sơn, đệ tử nâng lên một nén nhang, đang đốt hương mặc tụng. Mà ở trong thâm sơn, trong hốc cự thụ, Trang bà đốt ba nén nhang, mặc niệm tên thật của Sơn Quân. Trước mặt đại xà Quyền Sơn, lưu hương phiêu phù, khói nhang lượn lờ bay lên. Trong núi rừng, trước mặt những hồn phách núi Cạn Dương kia, trước mặt những oa oa nhi mạnh mẽ khấu khỉnh kia, cũng có ánh sáng của nhang khói. Từng cái lượng nhang khói bay lên, bay về cùng một phương hướng. Mà ở bên cạnh đại sơn, vô số yêu hồ khắp cả núi đồi, mỗi người đứng lên đốt nhang ba nén, xa xa bái xuống. Trong cái miếu nhỏ sau đầu của Trần Thực, trong lúc nhất thời hương khói đặt đến cường thịnh, Trần Thực chỉ cảm thấy một cổ khí thế mênh mông của thương sinh bốc lên từ trong thần khang, thoáng chóng chạy khắp cả toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Ở trước mặt hắn, thần nhân trong điện thờ kia đang chậm rãi đứng dậy, bước đi xuống điện thờ. Tổ địa thần châu, phổ tế chúng sinh, chứng quả cửu dương lôi quả, tam giới dược vương, thiên y đại thánh, tôn thư mạc tôn đại chân nhân phát minh ra hỏa dược, cách hơn 6.000 năm, phân thân của hắn làm Sơn Quân Càn Dương, rốt cuộc là một lần nữa hàn lâm cái phiến đại lục này, lần nữa hàn lâm Tây Ngưu Tần Châu. Đã kết thúc tập 51 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 52 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nha.